Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 322, Hoàng Kim đạo tặc Dragon. Canh 2. Kỳ thực đang ở 2 ngày trước, Hải quân quân hạm từ Hải quân bản bộ đi ra ngoài không bao lâu. Cách Mạnh quân đã đang hành động. Đại lượng nhân viên bị sắp xếp vào Gil Tesoro hào bên trong. Cùng giấu ở Gil Tesoro hào bên trong Cách Mạnh quân cán bộ chấp nối. Nhưng mà ngoài ý muốn cũng là sẽ phát sinh. Sabo trước khi đến Gil Tesoro nửa đường gặp Luffy đội thuyền. Chính xác mà nói là xem đến một cái Luffy. Ai kêu Bartolomeo cái tên kia dùng Luffy ảnh chân dung treo ở đầu thuyền. Cảnh này khiến Sabo hiểu lầm, còn tưởng rằng là Luffy thuyền của bọn họ rơi ở trên thuyền sau đó. Quả nhiên là thấy được Luffy. Nhưng mà lúc này mới biết, chiếc thuyền này lại là của Bartolomeo. Sabo là một cái dấu không được người bí mật. Rất nhanh thì đưa hắn nhiệm vụ của lần này nói cho Luffy. Nghe được Sabo muốn đi gây sự tình, Luffy mấy người cũng muốn mau chân đến xem Gil Tesoro hào đến cùng là bộ dáng gì. Tránh cho bọn họ lại cũng không nhìn thấy. Cho nên bọn họ cùng lùi tới. Trước hải quân một ngày đã tới Hoàng Kim Thuyền. Giống như movie bản bên trong. Bởi vì Baccara nguyên nhân, bọn họ thua. Hơn nữa Zoro bị cho là tiền đặt cọc ở lại trên thuyền. Vào lúc ban đêm, cũng chính là ngày hôm nay, Luffy đám người còn không có đợi Sabo ra lệnh. Trước giờ cùng Gil Tesoro phát sinh xung đột, đem Zoro cứu đi ra, làm hải tặc bản tính cũng bạo phát. Cứ nhiên cả gan làm loạn muốn cướp bóc Tesoro kim khố. Hơn nữa bọn họ cũng thuận lợi cùng Karina thông đồng cùng một chỗ. Một đám người hướng về phía Hoàng Kim Thuyền phát khởi tiến công. Lúc này mới có bây giờ một màn này. CP không người cũng không nghĩ tới. Đồng thời bọn họ cũng cảm thấy đau đầu. Bởi vì bọn họ bị Gil Tesoro phát hiện. Bây giờ Gil Tesoro nhưng là bọn họ thế giới chính phủ người. Làm CP không thành viên, đích thật là phải giúp hắn qua đối phó với băng mũ rơm. Thế nhưng CPO lần này là tới đối diện Gil Tesoro. Vì vậy Rob Lucci mang người cách xa Gil Tesoro, đưa hắn giao cho Luffy bọn họ đi đối phó. Bọn họ chờ Gil Tesoro hoặc là mũ rơm đoàn hải tặc thất bại, liền làm ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc, chiến đấu tiến hành được một nửa thời điểm, đột nhiên Gil Tesoro hào thượng một hồi hỏa hoạn đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Vô số người từ trên Gil Tesoro hào thoát đi. Chiếc này to lớn Hoàng Kim Thuyền đã bị hỏa hoạn cắn nuốt mất rồi. Thấy như vậy một màn, CP không nhân căn bản không thể ngồi chờ chết. Bọn họ liên lạc Roy đám người sau đó, bắt đầu tham gia chiến đấu. Nhất định phải trước khi đại hỏa đem Gil Tesoro hào thôn phệ, đem những tiền kia đều lấy ra mới được. Dù sao lúc này đây thế giới chính phủ để ý cũng không phải là Gil Tesoro, mà là của cải của hắn mới đúng. Đang lúc thời điểm bọn hắn muốn giúp Gil Tesoro trước giải quyết mũ rơm đoàn hải tặc, Sabo đám người xuất hiện. Cách Mạnh quân tham mưu trưởng chứng kiến Sabo, CP không nhân khẳng định không phải không biết hắn. Dù sao Cách Mạnh quân là bọn hắn hàng đầu địch nhân. Lần trước Dressrosa sự kiện, bọn họ cũng là truy tầm cái này Cách Mạnh quân đi. Bây giờ thấy Sabo xuất hiện, bọn họ đột nhiên ý thức được không tốt. Roy đám người nhận được tin tức thời điểm, quân hạm đã tại khởi động. Cách Mạnh quân cũng xuất hiện. Chết tiệt, rốt cuộc là người nào tiết lộ tin tức này? Doberman khí đại mắng. Roy cũng thật không ngờ tình hình phát triển trở thành như vậy. Xem ra mũ rơm đoàn hải tặc đích thật là mất thăng bằng nhân tố. Liền coi như bọn họ hiện tại thiếu một nửa đồng bọn cũng chung quy vẫn còn ở gây sự. Hết tốc lực tiến về phía trước a. Hy vọng có thể ở trước khi đi đêm này Belly đều cứu ra a. Roy từ tốn nói. Gil Tesoro hào người phía trên cũng không ít. Những người bình thường kia chúng ta cũng muốn cứu ra. Dan Martinac nói rằng. Đúng vậy. Roy gật đầu nói. Quân hạm từ từ ngang nhiên xông qua. Kỳ thực khoảng cách còn thật xa. Ở Gil Tesoro hào mặt trên, Luffy đối mặt Gil Tesoro. Zoro đối mặt cái đai. Baccara bị Karina giải quyết. Mặt khác Tanaka tiên sinh đang đối mặt lo thời điểm cũng bị chặt thành hai nửa. Hiện tại đầu đã tại lo trên tay. Luffy đối mặt Gil Tesoro. Luffy chiến đấu là vô cùng khổ cực. Sabo tin tưởng Luffy. Vì vậy mới ra tay cản trở CPO nhân mã. Không đơn thuần là Sabo tới. Ivankov cũng ở đây con thuyền thượng. Hắn là sau lại chạy đến. Đi theo hắn cùng đi đến còn có Dragon. Bất quá Dragon cũng không có tiến vào. Mà là núp ở trên bầu trời. Sabo thực lực hiển nhiên so với CP không Rob Lucci còn mạnh hơn. Chỉ là movie bản bên trong đem thực lực của hai người miêu tả thành ngang hàng mà thôi. Phải biết rằng Sabo thể thuật có thể là phi thường lợi hại. Bằng vào thể thuật đã sở hữu thất vũ hải thực lực. Hiện tại còn chiếm được A lưu lại Mera Fruit. Thực lực càng thêm là không cần nói. Đơn giản là vãi trưởng. Huống hiện tại chỉnh thể hoàng kim thuyền đều đang thiêu đốt. Tạo thành hắn một cái lĩnh vực. Cùng Ivankov hai người kéo lại ba gã CP không thành viên. Bất quá rất nhanh thì có một gã CPO thành viên trốn thoát. Xông về mũ rơm đoàn hải tặc. Còn không có đợi hắn đối với mũ rơm đoàn hải tặc động thủ. Lo đã ra tay chặn hắn. Song phương đã xảy ra đại chiến. Đối với thế giới chính phủ người, bọn hắn là vô cùng cừu hận. Ban đầu sự kiện cũng là bởi vì Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ quan hệ đối với thế giới. Chính phủ Lo hiện tại đã là hoàn toàn đối lập. Xuất thủ không lưu tình chút nào. Đem tên kia CP không thành viên vào chỗ chết hướng áp. Chiến cuộc hay thay đổi. Màn đêm phía dưới. Trên thuyền ngọn đèn ở trong hỏa diễm bị hủy diệt. Khi tất cả ngọn đèn đều biến mất thời điểm. Một cái khoác nón rộng vành thân ảnh rơi xuống từ trên không. Rơi vào Gil Tesoro hào kiến trúc cao nhất mặt trên. Long chảo quyền. Dragon giơ tay lên. Bày ra cùng Sabo long quyền một dạng tư thế. Ngón tay sâu hoắm cắm vào to lớn hoàng kim khóa cửa. Đem cả khóa vàng môn ngạnh xinh xinh cho gạt ra tới. Rốt cuộc tìm được. Thực sự là một vụ làm ăn lớn. Dragon chứng kiến trước mặt kho hàng đầy đất Belly túi lộ ra nụ cười. Ta liền đều mang đi. Dragon cười nói. Ta nói Dragon tiên sinh. Đừng đều mang đi. Chúng ta lão đại có thể nói rồi. Có một bộ phận cũng là của chúng ta. Một cái lôi điện xuyên qua hoàng kim xuất hiện ở Dragon bên người nói rằng. Lôi thần Ino. Không nghĩ tới Roy cư nhiên đưa ngươi cho phái qua đây. Người đã tới. Vậy cùng nhau đem đi đi. Thảo nào dễ dàng như vậy mở ra. Thì ra là ngươi ở bên trong đối với ổ khóa tiến hành rồi phá hư. Dragon gật đầu. Không có quấn quýt. Một phát cuồng phong đột nhiên đem chọn chiến thuyền Gil Tesoro hào bao vây lại. Trong kim khố đám này Belly ở cuồng phong giữa gào thét ra. Cuối cùng đều bị quấn bay lên thiên không. Tình huống là ngày 2 chương. Ngày 3 chương nha đại gia. Cảm giác lười biếng đánh áp lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.